không cách nào liên hệ đến ngoại giới, ngươi sẽ không cách nào khống chế thế giới này, nhưng ta có thể. Hoa Khê nói, không có tin tức truyền đi, làm sao có thể làm được? Tĩnh Cửu nói, có một loại đồ vật gọi là tâm ý, mặc dù tốc độ truyền đi cũng vô pháp vượt qua tốc độ ánh sáng, nhưng không cần liên hệ. Nếu những hài tử kia đã ra ngoài, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ biết phải nên làm như thế nào, sẽ ở trong khoảng thời gian này hoàn toàn giết chết ngươi. Hoa Khê thần sắc khẽ biến, nói, làm sao ngươi biết bọn hắn ra rồi? Các ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Tĩnh Cửu không trả lời vấn đề này, bởi vì hắn lúc này vừa mới tỉnh lại, căn bản cái gì cũng không biết. Câu nói kia đương nhiên là lừa gạt. Bất quá đã xác nhận Triệu Tịch Nguyệt những hài tử kia thật sự đi ra, như vậy hắn vẫn tin các nàng nhất định minh bạch tại thời khắc mấu chốt này nên đi làm cái gì. Chỉ là ngủ một giấc, sao trời cũng đã vận chuyển hơn một năm thời gian, mà Triêu Thiên Đại Lục đã là mấy trăm năm. Chính hắn đều sinh ra một vòng cảm khái. Hoa Khê bỗng nhiên nói, ngươi muốn giết ta trực tiếp giết là được, vì sao muốn nói nhiều lời như vậy? Những thảo luận không thú vị, mang theo cái gọi là triết học ý vị, đều là nhân loại nói nhảm, không cần thiết vào lúc này lãng phí thời gian, như vậy nguyên nhân là cái gì? Tầm mắt của nàng rơi vào trên cổ tay Tĩnh Cửu. Sợi dây thừng màu xanh kia chậm rãi hướng về cổ tay của hắn thắt vào. Tĩnh Cửu sắc mặt có chút tái nhợt, giữa lông mày ẩn có đau đớn. Đó là chương trình khống chế ngươi, cũng là lạc ấn bên trong thần hồn ngươi, đương nhiên càng là võ kiếm có thể thúc trụ của ngươi. Hoa Khê mỉm cười nói, ngươi đang bị nó khống chế, dù tại ngăn cách không gian thông đạo, ngươi như cũ tại chậm rãi bị nó khống chế, chờ đến rời đi không gian thông đạo một khắc này, ngươi sẽ bị Thẩm Thanh Sơn nắm chặt, vậy ngươi có sợ hay không? Tĩnh Cửu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chịu không được ta sẽ ngủ tiếp. Đây là việc mà hắn am hiểu nhất. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chủ tin tầng khí quyển biên giới, bình đài ngắm cảnh tự như phương xa những trạm không gian đồng dạng nhẹ nhàng trôi nổi. Từ thềm đá dọc theo kiến trúc mà lên, trải qua cái đỉnh đi đến vách núi, vách đá có một cây đại thụ, trên cây kết một cái quả màu trắng. Vách núi là giả, quả cũng là giả, là A Đại nằm trên cành đi ngủ. Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại vách đá, hai chân lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn tinh cầu phía dưới. Nàng nhìn là phiến suối nước nóng ở giữa dãy núi, đã nhìn rất nhiều ngày, con mắt không hề nháy qua, tư thế cũng chưa từng thay đổi. Phiến dãy núi cùng suối nước nóng kia còn có dục bào thiếu nữ bên suối cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến trước một khắc, tầng mây trên phiến thảo nguyên trống không kia dần dần tụ lại, không gian rõ ràng phát sinh một loại vặn vẹo nào đó. Vô số tuyết cùng mây rơi vào mặt ngoài hình cầu, bị lực lượng vô hình trói buộc, chậm chạp dọc theo đường cong chảy xuống. Từ trong vũ trụ nhìn lại, tự như một cái tuyết cầu. Đó là tác dụng của trường hấp dẫn trang bị. Phía trước những ngày kia, bên cạnh suối nước nóng dục bào thiếu nữ chưa từng để ý tới nàng, tùy tiện để nàng nhìn. Vì sao lúc này bỗng nhiên khởi động trường hấp dẫn? Trường hấp dẫn không chỉ có thể ngăn cách ánh mắt, mà lại là phòng ngự gần như hoàn mỹ, rất khó bị phá ra. Động thủ. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nói. Một đạo ánh kiếm màu đỏ tươi chiếu sáng sườn núi, chiếu sáng cây, chiếu sáng tầng khí quyển khu vực này. Phản phất mặt trời lặn. Mấy trăm đạo kiếm ý cực kỳ tinh thuần từ tay áo nàng bay ra, suy suy rung động. Nhiễm Hàn Đông, Chung Lý Tử, Giang Dữ Hạ phi thường giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ ngài hướng trường hấp dẫn phát động công kích. Vậy vì sao không dứt khoát phía trước vài ngày trường hấp dẫn không hoàn toàn khởi động xuất thủ? Mà ngài mới nói động thủ là một người khác hoàn toàn. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vị dục bào thiếu nữ kia nhiều ngày như vậy, tự nhiên cũng bị đối phương nhìn chằm chằm nhiều ngày như vậy. Không biết có bao nhiêu khỏa vệ tinh, quỹ đạo pháo, chiến hạm cùng mặt đất quan trắc thiết bị một mực nhìn chăm chú những động tác cực kỳ nhỏ của nàng. Ngay tại thời điểm nàng nói ra hai chữ động thủ, mạng giám sát đã phân tích ra kết quả, tiếp theo bắt được những kiếm ý kia. Âm âm âm âm. Mặt ngoài tinh cầu chí ít tỏa ra mấy trăm đóa chùm sáng sáng tỏ đến cực điểm. Mỗi đóa quang đoàn đều là một đạo laser chủ pháo. cột sáng thẳng tắp mà kinh khủng hướng về biên giới tầng khí quyển sườn núi oanh tới. Cùng lúc đó, bên ngoài tinh hệ phương xa sâu trong không gian hơn 10 chiếc chiến hạm cũng bắt đầu công kích. Phiền toái hơn chính là, bên ngoài tầng khí quyển những quỹ đạo chủ pháo cũng đồng thời khai hỏa. Ngay trong thời gian cực ngắn ngủi, chủ tinh hệ thống phòng ngự toàn diện khởi động, đối với sườn núi bình đài phát khởi công kích mang tính hủy diệt. Vô số cột sáng cùng vũ khí công kích tầm xa tùy theo mà đến, chấn động toàn bộ tinh cầu thậm chí toàn bộ tinh hệ. Không hề nghi ngờ đây là một lần trù tính đã lâu, trải qua vô số lần tính toán, mà lại làm siêu bão hòa thiết kế công kích. Nữ tế ti kia có thể coi là tinh hà liên minh thủ hộ giả, tự nhiên cũng sẽ đạt được toàn bộ tinh hà liên minh thủ hộ. Triệu Tịch Nguyệt có ý đồ công kích nàng, tất nhiên sẽ đạt được phản ứng vô cùng mãnh liệt, tự như bây giờ. Ngoại trừ chiến tranh cùng ám vật chi hải, tinh hà liên minh lịch sử, chưa bao giờ như hôm nay, đối với đơn nhất mục tiêu làm số lượng công kích như thế. Triệu Tịch Nguyệt có thể tiếp nhận quy mô công kích như thế sao? Coi như nàng có thể trong công kích cuồng bạo này sống sót, phương cơ đài kia làm sao bây giờ, phiến vách núi kia làm sao bây giờ, ba thiếu nữ kia làm sao bây giờ, gốc cây kia làm sao bây giờ. Phất tư kiếm hồng quang vừa mới xuất hiện, đã bị vô số đạo hào quang chiếu sáng vũ trụ bao phủ. Mặt ba thiếu nữ bị chiếu sáng có chút tái nhợt. Sau một khắc, tính mạng của các nàng sẽ cùng mảnh vách núi này bị dòng lũ năng lượng thôn phệ. Đúng lúc này, quả màu trắng bên trên gốc cây kia quả bỗng nhiên tỏa ra, biến thành một đóa hoa trắng. Đóa hoa trắng nhỏ nhắn mềm mại, bề ngoài như tơ, tự như là bồ công anh. Bồ công anh theo gió mà động, không vỡ vụn, mà là lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng biến lớn, bao phủ toàn bộ sườn núi. Những cái laser chói mắt, những cái pháo hạt, những quỹ đạo pháo bắn ra đạn pháo điện từ, đều rơi vào phía trên. Không có bạo tạc phát sinh, thậm chí không có bất kỳ thanh âm nào cả, bộ công anh to lớn màu trắng không có bất kỳ biến hóa nào. Những công kích laser cùng cấp cao vũ khí hoàn toàn vô hiệu, mà lại không biết đi nơi nào. Tự như giọt mưa vào biển, tự như hô hấp trong mây. Tại chủ tinh tầng khí quyển mấy ngàn cây số quỹ đạo, có một tòa trạm không gian lớn vô cùng, thuộc về Liên minh Viện Khoa học. Một vị trung niên giáo sư dung mạo tuấn mỹ, đứng tại trước màn sáng, trầm mặc không nói. Trạm không gian nhân viên công tác cùng các nhà khoa học nhìn màn sáng hình ảnh cùng các nơi truyền đến giám sát số liệu hồi báo cùng phân tích, sắc mặt tái nhợt, rung động im lặng, nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nơi này không phải bộ chỉ huy công kích lần này, vị trung niên giáo sư dung nhan tuấn mỹ cũng không phải quan chỉ huy. Lần này công kích đều là liên minh máy tính tự hành tạo ra chương trình, quân đội chỉ cần chấp hành là được rồi. Nhưng vị trung niên giáo sư này cũng không phải người bình thường. Hắn gọi Thành Song, Thiên Phổ Tinh Đại học Liên Hiệp Hội Hội trưởng, là nam tử siêu nhiên tại phía trên tinh hà liên minh giới khoa học, càng là một vị phi thăng tiên nhân đến từ Triêu Thiên Đại Lục, ban đầu ở Đông Dịch Đạo hái khắp quần hoa, tên gọi Thành Sương. Truyện đoạn văn. Nhìn bên trên màn sáng bồ công anh to lớn màu trắng, Thành Sương mắt chớp chớp, biết công kích lần này thất bại. Vệt ánh kiếm màu đỏ thậm chí tại trước khi công kích đến cũng đã rời sườn núi, rơi vào mặt ngoài tinh cầu. Bất quá hắn không lo lắng mặt ngoài tinh cầu sự tình, vì kia có trường hấp dẫn bảo hộ, an toàn không có vấn đề. Hắn hiện tại cần xử lý chính là con mèo kia. Triêu Thiên Đại Lục thần thú đi vào thế giới này muốn so với nhân tộc người tu hành mạnh hơn, bất quá con mèo kia ngu xuẩn chặn toàn bộ tinh cầu siêu bão hòa công kích như thế, coi như không có trọng thương, cũng tất nhiên tổn hao vô số tiên khí, còn như thế nào chịu được mình lôi đình một kích. Bồ công anh to lớn màu trắng tại tầng khí quyển biên giới nhẹ nhàng lay động, giống như bị gió phất động. Đó là A Đại đang lắc đầu. Toàn bộ ngắm cảnh bình đài đều bị nó ôm ở bụng. Có thể tưởng tượng hiện tại nó trở nên lớn đến bao nhiêu. Nó lắc đầu thời điểm lộ ra đặc biệt ngốc nghếch đáng yêu, ánh mắt lại là khinh miệt đùa cợt, đại khái ý là, các ngươi không được a. Âm u vách núi, Giang Dữ Hà sắc mặt tái nhợt, ông cột trụ bên trong đình. Nhiễm Hàng Đông mở to mắt nhìn lên bầu trời rủ xuống lông trắng. Chung Lý Tử đoán được là A Đại, tò mò đưa tay sờ sờ. Nó cảm thấy có chút ngứa, hắt hơi một cái. Một đạo cùng bạo khí lưu khó có thể tưởng tượng theo miệng mũi phun ra, dễ như trở bàn tay xé rách ngắm cảnh bình đài vòng phòng hộ, kéo theo tầng khí quyển biên giới mỏng manh không khí, tạo thành hình ảnh như gió bão. Vô số lưu hạt nóng bỏng theo đạo phong bạo này, theo nó trong thân thể phun tới. Chỗ gần mấy viên vệ tinh cùng một tòa quỹ đạo trong nháy mắt bị nện ra vô số cái hố, cứ như vậy tan ra thành từng mảnh. Những quang lưu hạt đều là lúc trước siêu bão hòa công kích lưu lại. Chẳng lẽ nói nó đúng là đem laser, pháo hạt cùng điện từ vũ khí đều nuốt vào trong bụng. Giống tinh quang đồng dạng. Nghiệt súc. Ta chính là Đông Dịch Đạo Thành. Vị trung niên giáo sư Tuấn Mỹ rời trạm không gian, bay đến tầng khí quyển biên giới, nhìn A Đại nghiêm nghị quát. Hắn không thể nói xong, bởi vì A Đại xuất thủ. Bên trong bồ công anh to lớn màu trắng vươn ra một cái tay tròn lông mượt mà đáng yêu. Mấy đạo hàng quang sáng tỏ đến cực điểm chợt hiện, đầu ngón tay nhô ra. Vuốt mèo vung lên. Tầng khí quyển biên giới xuất hiện mấy đạo khe hở rõ ràng đến cực điểm. Đông Dịch Đạo phi thăng tiên nhân tên gọi Thành Sương kia, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị đánh trúng. Những hàng quang kia là trảo quang, càng là kiếm quang. Đó là thanh sơn kiếm đạo chân chính, vô cùng cay độc mà tinh thuần. Xoẹt tiếng vang bên trong, quần áo đột nhiên nát. Thành Sương biến mất tại chỗ, biến thành một đạo lưu quang, đi về phía chỗ sâu trong hắc ám vũ trụ. Tiện nhân. A Đại ánh mắt lóe lên một vòng lãnh khốc ý vị, ta chính là thanh sơn trấn thủ bạch quỷ. Súc cái đầu của ngươi A. Chủ tinh mặt đất tất cả thành thị đều đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Khắp nơi đều là còi báo động âm thanh cùng tiếng thét chói tai, mọi người không biết là ám vật chi hải xâm lấn, hay là phần tử khủng bố đã làm những gì, nhào nhào bốn phía tránh né. Bên trong lầu trọ nào đó, còi báo động đã vang lên một lát, một đôi vợ chồng đang chuẩn bị rút lui đến dưới đất công sự. Trượng phu lại phát hiện thê tử đứng tại phía trước cửa sổ, ông ấy bộ y phục ngẩn người, không khỏi nổi nóng hô, ngươi còn lo lắng cái gì? Thê tử nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, có chút thần kinh thì thào nói, mèo, mèo. Trượng phu càng tức giận, chạy đến phía sau nàng bắt lấy cánh tay của nàng hô, mèo có gì đáng xem. Thê tử gần như điên cuồng chỉ vào bên ngoài hô, ngươi gặp qua mèo lớn như thế sao? Trượng phu giật mình, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, khiếp sợ há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới trong bầu trời dị tượng. Tiếng thét chói tai tại từng thành thị đường phố, kiến trúc liên tiếp, có ít người thậm chí trực tiếp đã bị hù bất tỉnh. Trong bầu trời, có một con mèo trắng. Con mèo trắng kia thân hình vô cùng to lớn, rủ xuống lông dài tựa như là mây. Những sợi lông như mây nhìn như nhu hòa, lại chỉ là nhẹ nhàng sượt qua, liền đoạn mất một tòa thái không thang máy. Nó che khuất phương xa hàng tinh tia sáng. Tại mặt ngoài tinh cầu tạo ra bóng đen trải dài mấy ngàn cây số. A Đại rơi vào bắc bán cầu, không có dẫn phát đất trung núi chuyển cùng hải khiếu, nhu hòa đến tự như là chân chính bồ công anh. Bắc bán cầu có phiến thảo nguyên, trong thảo nguyên có cự đại tuyết cầu, đó là trường hấp dẫn bao lại dãy núi, thành thị, suối nước nóng, tự như vị kia Đông Dịch Đạo phi thăng tiên nhân nghĩ như vậy, không ai có thể cưỡng ép phá vỡ trường hấp dẫn, triệu tịch nguyệt phất tư kiếm cũng không được. Nhưng cự đại tuyết cầu này, tại lúc này A Đại trước người tự như là một cái chân chính tuyết cầu. A Đại giơ lên móng phải rơi vào bên trên tuyết cầu, tự như là mèo con ham chơi, ấn ở chủ nhân ném qua tuyến đoàn. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Cả viên tinh cầu đều nghe được thanh âm này. Bông tuyết bồng bềnh, bắc phong rền vang, tầng mây vỡ vụn. Dãy núi cùng tòa phục cổ thành thị kia. Còn có suối nước nóng kia đều hiển lộ ra. Vị thiếu nữ mặc áo tắm ngồi tại một bên suối nước nóng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vỡ vụn, liền nhìn thấy con mèo trắng kia. Trước khi tinh hà liên minh siêu bão hòa công kích rơi xuống sườn núi, Triệu Tịch Nguyệt cũng đã rời tầng khí quyển biên giới, cùng phất tư kiếm một đường tới mặt đất, rơi vào trong hoa viên cổ bảo tới qua một lần kia. Phất tư kiếm có được tốc độ nhanh nhất trong thanh sơn chủ kiếm. Hậu thiên vô hình kiếm thể nàng, tại cùng Liễu Thập Tuế một đạo nghiên tập Nam Xu lưu lại quỷ kiếm đạo về sau, cũng có được tốc độ mà phi thăng các tiên nhân đều không thể tưởng tượng. Thanh Nhi đã từng dựng qua trên cành đã cắt thành hai đoạn, rơi vào trên đồng cỏ.

chiến hạm pháo laser, pháo plasma còn có trọng yếu nhất trường hấp dẫn chuyển vận thiết bị, cộng lại hẳn là sẽ hữu dụng. Nghe được câu này, hai tên ưu tiên áo đen không nói gì nữa. Bởi vì đây không phải Trần Nhai phán đoán, cũng không phải phi thăng giả thôi diễn ra kết quả, mà là vị kia đưa ra phương án, máy tính trung tâm ở phương diện này sẽ không phạm sai lầm, chí ít bây giờ còn chưa có phạm sai lầm. Ngoài ra lôi thông đạo hơn 1.000 chiến hạm mở ra hệ thống vũ khí, chuẩn bị chấp hành phương án. Trần Nhai cùng hai vị ưu tiên áo đen tại chiến hạm chỉ huy phía trước nhất toàn bộ hạm đội, lấy nhiệm vụ trọng yếu nhất, đó chính là nắm giữ trường hấp dẫn. Ngay lúc này, bên trong chiến hạm bỗng nhiên vang lên thanh âm điện tử máy móc mà băng lãnh nhắc nhở. Chiến hạm sắp tiến vào không gian thông đạo, các hệ thống chuẩn bị quan bế. Trần Nhai thần sắc đột biến, hai vị áo đen ưu tiên tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, trước tiên dùng thần thức xâm nhập hệ thống chỉ huy, muốn tiến hành ngăn chặn, cũng đã không còn kịp nữa. Theo đạo thanh âm máy móc điện tử nhắc nhở, chỉ huy hạm phía trước bộ trường hấp dẫn máy phát chậm rãi thu hồi. Ngay sau đó pháo plasma cùng các loại vũ khí cơ đài cũng bắt đầu trở lại bên trong chiến hạm. Chỉ huy hạm đám quan binh chấn động vô cùng, đứng trước đài điều khiển không ngừng thao tác, nhưng ngay cả hai vị ưu tiên áo đen thần thức đều không thể ngăn cản hết thảy, bọn hắn làm sao làm được. Có người mờ mịt hô, đây là có chuyện gì? Vì sao đều mất hiệu lực? Viễn trình chỉ lệnh, có được quyền hạn tối cao, trực tiếp vượt qua tường hệ thống. Kích hoạt chiến hạm khóa lại. Hai tên ưu tiên áo đen nhìn về phía Trần Nhai, dùng thần thức nhanh chóng truyền đi kết quả điều tra, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái đạo viễn trình chỉ lệnh kia để hệ thống chỉ huy chiến hạm cho rằng sắp tiến vào không gian thông đạo, cho nên chiến hạm nhất định phải tiến vào trạng thái phong bế hoàn toàn. Còn gọi là trạng thái tuyệt đối yên lặng. Bất luận cử động nào ý đồ phá vỡ trạng thái yên lặng của chiến hạm, mặc kệ là nội bộ hay là ngoại bộ đều sẽ dẫn phát chiến hạm tự bạo. Bởi vì bất luận phi hành khí nào tại bên trong lỗ hổng vặn vẹo, đều không cho phép tiến hành bất luận hành vi quan trắc. Đây là Tinh Hà Liên Minh, không, phải nói là Viễn Cổ Văn Minh Liên Bang thời kỳ đã bắt đầu vận chuyển vũ trụ thiết luật. Còn vì cái gì, chỉ có nhân loại văn minh lúc đầu những thí nghiệm cùng lưu lại máy tính trung tâm biết nguyên nhân. Về sau theo ám vật chi hải xuất hiện, có ít người mơ hồ đoán được một chút chân tướng, tự như nhân loại đối với lượng tử thế giới nhận biết, quan trắc kiểu gì cũng sẽ mang đến vấn đề. Cái thiết luật vận chuyển vũ trụ này từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, thô bạo mà lại cấp thấp nhưng rất an toàn. Ai cũng nghĩ không ra, một ngày nào đó đầu thiết luật này thế mà lại trở thành vũ khí một số người dùng để đối phó chiến hạm. Hai tên ưu tiên áo đen sắc mặt khó coi như vậy, tự nhiên không phải bởi vì chiến hạm bị phong bế. Bọn hắn có thể cưỡng ép phá hạm mà ra, coi như chiến hạm tự bào nghĩ đến cũng không đã thương được bọn hắn, nguyên nhân chân chính ở chỗ, chỉ lệnh quyền hạn tối cao là ai phát ra. Rất đơn giản phỏng đoán, đã có thể đạt được một cái kết luận làm cho người ta chấn kinh mà bất an. Âm thanh điện tử máy móc mà đơn điệu còn đang không ngừng vang lên. Trần Nhai cùng bên trong chiến hạm quan binh chưa từng có cảm thấy thanh âm này làm cho người phiền chán như thế. Hệ thống vũ khí đã thu hồi, quan trắc hệ thống ngay tại dần dần quan bế, động cơ đã quay xong, tấm che cao vật liệu tổng hợp đang từ trên chiến hạm cùng phía hai bên bắt đầu rơi xuống, phát ra âm thanh ma sát ngột ngạt mà càng thêm làm cho người phiền chán. Giống nhau sự tình diễn ra bên trên hơn 1.000 chiến hạm còn lại, tại trên chiến hạm ở địa phương khác trong vũ trụ, tại những trạm không gian có thể di động, tại những thuyền khai thác quặng. Tại tất cả phi hành khí có thể tiến hành xuyên qua không gian phát sinh. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, không biết đã dẫn phát bao nhiêu hỗn loạn, vũ trụ hẳn là rất ít náo nhiệt giống giờ khắc này. Chiến hạm không có khả năng trong nháy mắt tiến vào trạng thái yên lặng tuyệt đối, dù sao vẫn có chút thời gian phản ứng. Trần Nhai cùng hai tên ưu tiên áo đen, còn có mặt khác trên chiến hạm phi thăng tiên nhân trước tiên bay khỏi chiến hạm, đi tới trong chân không. Mà không có quên mang lên cho mình siêu vi động lực hạt nhân lô phân phối cho mình. Có chút quân đội cường giả cũng nghĩ mặc cơ giáp rời chiến hạm, bị Trần Nhai tại chỉ huy hệ thống cực kỳ nghiêm nghị ngăn trở. Hắn biết rõ chiến đấu kế tiếp vô cùng nguy hiểm, xem như những liệt tinh cảnh tướng lĩnh, ngoại trừ chịu chết cũng không có một chút tác dụng nào. Ngoài già lôi thông đạo hơn 1.000 chiến hạm cứ như vậy tiến vào trạng thái yên lặng, không nhận được bên trong bất kỳ tín hiệu gì, động cơ phần đuôi lam nhạc quang diễm cũng đã dập tắt, ngay cả thân hạm u ám phản quang phản phất đều biến mất, biến thành âm u đầy tử khí tồn tại. Trần Nhai quay đầu nhìn về phía những chiến hạm này, phản phất thấy được hơn 1.000 cổ quan tài, nghĩ đến hơn 10 vạn chiến hạm của tam đại hạm đội hiện tại khả năng đều biến thành dạng này, ánh mắt trở nên dị thường rét lạnh. Hắn nhấn vòng tay hoán đổi tín đạo, tiến vào hệ thống lượng tử thông tin chuyên môn vì người phá kén mà dừng, xác nhận các địa phương khác tình huống, phát hiện quả là thế, liền minh bạch phỏng đoán xấu nhất biến thành sự thật, máy tính trung tâm đã xảy ra vấn đề. Hắn biết hẳn là Triệu Tịch Nguyệt một mực tại chủ tinh nhìn chằm chằm vị kia ra tay, mặc dù không rõ nàng như thế nào làm được. Cũng may dựa theo thần minh lưu lại quy tắc, máy tính trung tâm không cách nào trực tiếp chấp hành vật lý thao tác, ít nhất ở phương diện này, nếu không hiện tại Triệu Tịch Nguyệt chỉ cần mệnh lệnh những chiến hạm kia hướng bọn hắn phát động công kích, bọn hắn ngoại trừ đào vong sẽ không còn lựa chọn nào khác. Lượng tử hệ thống truyền tin vang lên tặng cử thanh âm. Ngay sau đó vang lên càng nhiều phi thăng giả thanh âm. Tiên nhân trí tuệ cùng quyết đoán viễn siêu người bình thường, không có một người nào bị phong tại bên trong chiến hạm trạng thái yên lặng, chỉ là bọn hắn còn tại xa xôi vũ trụ nơi nào đó, không có chiến hạm, căn bản không có cách chạy tới nơi này đến tham chiến. Trần Nhai quay người nhìn về phía u ám, biên giới tản ra nhàn nhạt quang huy thông đạo lối ra, lần nữa nhớ tới câu nói kia. Lối ra chính là cửa vào. Hắn lúc ấy nghĩ tới câu nói này, không phải điên cuồng muốn xông vào không gian thông đạo đi tác chiến, mà là nghĩ đến vô luận đứng tại trong giếng hay là bên ngoài giếng, kỳ thật trong mắt miệng giếng đều là giống nhau. Tiếp theo làm sao bây giờ? Một áo đen yêu tiên hỏi. Dạng này cũng tốt, tiếp theo chính là chiến tranh giữa chúng ta. Trần Nhai xuất ra một kiện chày đá u ám, tiếp theo lấy ra một pháp bảo dây thừng, chậm chạp mà dùng tâm quấn ở phía trên. Coi như không có chiến hạm, không có những vũ khí tầm xa uy lực to lớn, không có trường hấp dẫn nắm giữ trang bị, hắn yên nguyên không cảm thấy thất bại. Không có người nhìn thấy hình ảnh trận chiến cuối cùng trên vọng nguyệt tinh cầu, nhưng hắn tin tưởng vững chắc tuyết cơ dù như thế nào cường đại, giết chết chính tên sự ám giả cũng tất nhiên cực kỳ suy yếu, về phần tỉnh cửu. Chỉ cần hắn không dám tỉnh lại, đó cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Chiếc cự hình chiến hạm còn tại, không tính Thanh Sơn Tổ Sư ở Tổ Tinh, đây chính là trước mắt nhân loại văn minh chúa tể. Hoa Khê ngồi trên ghế, mặt không biểu tình. Tĩnh Cửu ngồi trên ghế đối diện, dây thừng màu xanh hướng cổ tay lâm vào càng sâu, từ thị giác xem đã giống như đến trong thịt. Dây thừng màu xanh thắt trên cổ tay, đau đớn lại tại mi tâm của hắn. Đau nhức như một khối đá nặng nề, ép tới hắn mê man, khó chịu đến cực điểm. Có chút giống người bình thường nghiêm trọng viêm xoang, tự như đau cùng cắt thịt, là có cái mộc chù y không ngừng đang đập mặt của ngươi, muốn đem mặt của ngươi nện dẹp. Đau đớn đáng ghét đến từ chỗ sâu trong thần hồn, chính là hắn cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt trở nên so tuyết cơ còn trắng hơn. Hắn hiếm thấy rót cho mình chén liệt tửu, nhìn qua nhưng không uống, đối với tuyết cơ nói, mơ hồ nhớ kỹ, tại trên bãi tập ngươi cuối cùng. Tuyết cơ minh bạch ý tứ của hắn. Có chút giống chó chăn cừu nhìn chó đồng tình mà khinh thường nhìn hắn một cái, duỗi tay nhỏ tròn vo chống đến hắn hai mắt ở giữa, độ vào một đạo khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Tĩnh Cửu lông mi trong nháy mắt phủ lên một đạo băng sương, gương mặt thường thường không có gì lạ lập tức nhiều chút quỷ dị mỹ cảm. Một lát sau hắn rùng mình một cái, trên cổ tay dây thường phai nhạt chút, mi tâm đau nhức cũng nhẹ rất nhiều, tùy theo mà đến biến hóa là ánh mắt của hắn trở nên có chút mờ mịt. Tự hồ quên đi thứ gì? Nếu như truyền nhân của hắn có thể khống chế máy tính trung tâm, cũng mang ý nghĩa ngươi sẽ bị hắn khống chế. Không biết có phải là thấy được trạng thái của Tĩnh Cửu hay không, Hoa Khê bỗng nhiên đối với Tuyết Cơ nói một câu nói như vậy. Đây là ly gián phi thường rõ ràng nhưng cũng không vụng về. Tuyết Cơ cùng Tĩnh Cửu loại tồn tại này để ý nhất chính là tự thân tồn tại. Nơi này một từ tồn tại đã bao gồm tự do tồn tại ý tứ. Bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu bị người khác khống chế, mặc kệ là lấy loại phương thức nào. Tuyết Cơ không để ý đến Hoa Khê, có thể bởi vì nàng hơi mệt chút, không muốn nói chuyện. Tĩnh Cửu thả chén rượu trong tay xuống, nhìn Hoa Khê chậm chạp mà nghiêm túc giải thích nói. Ta vừa rồi, nói còn chưa nói hết, ngươi hẳn còn chưa biết, nàng thừa dịp ta không tỉnh, để cho ta tiếp nhận thỉnh cầu của nàng. Trong thân thể Hoa Khê hiện tại là ý thức của thiếu nữ kia, nàng xác thực không nhìn thấy hình ảnh kia, chấn kinh mà lại nổi nóng nói, ngươi thế mà nguyện ý trở thành kiếm của nàng, cũng không nguyện ý trở thành kiếm của Thẩm Thanh Sơn thay nhân loại xuất lực. Thay các ngươi xuất lực, có thể sẽ chết. Tĩnh Cửu có chút giống uống rượu say, có chút mồm miệng không rõ nói, mà tự như ngươi nói, những hài tử kia hiện tại có thể khống chế nàng, cho nên chúng ta ở giữa là cân bằng, hai phương diện khống chế, chính là không khống chế. Hoa Khê trầm mặc một lát, nói, không phải hai phương diện, bây giờ những truyền nhân kia của ngươi có thể gián tiếp khống chế ngươi. Tĩnh Cửu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa Khê nói, ngươi làm sao xác định mấy trăm năm không gặp, bọn hắn vẫn là bọn hắn. Tĩnh Cửu có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, nói, trận chiến này đã kết thúc, không tán gẫu nữa. Hoa Khê trào phúng nói, ngươi thật sự cho rằng trận chiến này đã phân ra được thắng bại. Tĩnh Cửu nói, đúng vậy, chờ Tuyết Cơ khôi phục, chúng ta sẽ đi giết Thẩm Thanh Sơn. Hoa Khê mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi đối với tổ sư tông phái nhà mình hiểu rõ không đủ nhiều, nếu như các ngươi liên thủ, có lẽ thật có thể giết hắn, vấn đề ở chỗ bây giờ ngươi căn bản không dám tỉnh dậy xuất hiện ở trước mặt hắn, thật sự cho rằng Tuyết Cơ vô địch thiên hạ. Tuyết Cơ xoay người lại, dùng con mắt đen nhánh nhìn nàng, thần sắc hờ hững ríu rít hai tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cự hình chiến hạm không có người nói tiếp. Hệ thống tự động phát ra nhạc nhẹ không biết lúc nào cũng ngừng, có thể là Tuyết Cơ ngại quá ồn. Già Lôi Thông Đạo muốn đi đến cuối cùng, không biết đến cùng cách lối ra vẫn còn rất xa, đây là về thời gian phán đoán. Tuyết Cơ bỗng nhiên đưa tay thả ra một đạo hàn ý. Một cái khối băng khổng lồ đem Hoa Khê đông cứng ở giữa. Cái khối băng kia không phải hoàn toàn đặc, có một bộ phận hoạt động không gian, đủ để nàng ở bên trong xoay người, duỗi người. Rất rõ ràng đây không phải phổ thông nước biến thành băng. Cái băng này kiên cố khó có thể tưởng tượng, cũng rét lạnh thấp hơn không độ nhiều. Hoa Khê khuôn mặt nhỏ rất nhanh biến đỏ, sau đó biến trắng. Nàng cách khối băng nhìn chằm chằm Tuyết Cơ nói, thật không sợ giết ta, bên ngoài lại có thêm một cái ta. Tuyết Cơ xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nàng nữa. Hoa Khê đột nhiên cảm giác được loại cảm giác này rất quen thuộc, chỉ ít thân thể rất quen thuộc, phản phất từng có lúc có giống nhau tao ngộ. Tĩnh Cửu giải thích nói, ta đại khái nhớ kỹ, hơn một năm thời gian, mỗi đêm nàng đều sẽ đem ngươi đông cứng dạng này. Hoa Khê mở to hai mắt, chấn kinh hỏi, vì cái gì? Tĩnh Cửu nói, hẳn là thí nghiệm, nhìn có thể hoàn toàn ngăn cách ngươi cùng ngoại giới liên hệ hay không? Lấy Tuyết Cơ cảnh giới thực lực, còn muốn liên tục thí nghiệm hoặc là nói diễn luyện hơn một năm thời gian, tất nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng. Cái cục từ dưới đất thủy đạo bắt đầu này thật là đáng sợ. Hoa Khê sinh ra vô vọng cảm giác, đành phải ném ra cọng rơm sau cùng, nói, nhưng các ngươi vẫn là yêu nhân loại a. Tuyết Cơ cùng Tĩnh Cửu từ dưới đất thủy đạo bắt đầu bố trí cục này, căn bản mà nói chính là muốn thu hoạch được tự do. Cái gọi là tự do chính là thoát khỏi sứ mệnh vị thần minh kia lưu lại cho bọn hắn, cũng mang ý nghĩa từ bỏ trách nhiệm đối với nhân loại. Hoa Khê nói câu này chính là rơi vào chỗ này. Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ lẳng lặng nhìn Hoa Khê, tự hồ cảm thấy vấn đề này của nàng phi thường hoang đường. Hoa Khê ôm hai tay, giống như cầu nguyện lại giống là ca ngợi, nhìn Tĩnh Cửu con mắt nghiêm túc nói, tại Vọng Nguyệt Tinh Cầu, ngươi giúp những người kia mở ra cửa hợp kim, giết nhiều ám vật chi hải quái vật như vậy. Tiếp theo nàng nhìn về phía Tuyết Cơ nói, ngươi càng chịu nguy hiểm cực lớn, tiêu diệt chính cái sự ám giả. Đúng vậy à, các ngươi nhìn như lạnh lùng vô tình, tại Vũ Sơn thì cư dân lâu không để ý tới thế sự, nhưng cuối cùng còn không phải làm nhiều chuyện như vậy. Đây không phải yêu thì là cái gì? Tĩnh Cửu nói, ngươi vẫn suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ câu suy nghĩ nhiều này, Tĩnh Cửu không có giải thích nhiều, bởi vì thời điểm đó hắn tại sao muốn đi trụ sở dưới đất, tại sao muốn giết những ám vật chi hại quái vật, kỳ thật cùng chính hắn đều không có gì quan hệ. Mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta đều không phải con người thực sự, vì nhân loại ở chỗ này đánh tới đánh lui, đàm sinh đàm tử, chẳng lẽ là bởi vì ba định luật? Vẫn là xúc động cùng khát vọng thành thần. Đương nhiên là vì yêu. Tốt à, không nói.